lão không muốn làm hai lớp bị trễ giờ vào học nữa, ngưng một lát cuối cùng mới nói, các trò liệu mà bình tĩnh lại. Khi quay về mỗi người viết một bản kiểm điểm, sáng ngày mai nộp lên văn phòng tôi, 2000 chữ. Thiếu một chữ thì mai các trò mang đầu tới gặp tôi rõ chưa, sau khi chó điên rời đi, cả hai lớp đều quay sang nhìn nhau đầy vẻ chán ghét. Tạ Du đang định xuống lầu, chợt nghe thấy tiếng Lương Huy cười khẩy sau lưng, bước chân Tạ Du khựng lại, Hạ Chiều kéo cậu đi. Chỉ sợ với tính tình nóng nảy của bạn nhỏ này, chắc chắn sẽ không nói câu nào xông lên đạp thẳng Lương Huy xuống đất thôi nào. Tiết sau của lão Đường đấy, nhưng mà Lương Huy vẫn kéo dài giọng quái gở mà nói. Là lão Đường quấy rối học sinh bị trường trọng điểm sa thải lớp chúng mày ấy hả, Hạ Chiều buông tay ra, con mẹ nó mày nói nhăng cuội cái gì đấy. Đang giữa năm học đột nhiên lão Đường chuyển tới nhị trung, rất nhiều người nói ra nói vào, lời đồn gì cũng có. Người thì nói là do nhị trung trọng nhân tài đào về tay, cũng có phiên bản kể rằng thầy phạm phải tội lớn ở trường cũ. Phiên bản này từng được đăng lên diễn đàn trường và trở thành chủ đề siêu nóng, nhưng sau đó đã bị quản trị viên xóa bỏ. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, không ai coi chuyện này là thật cả, Lương Huy dội xong một gáo nước bẩn rồi thôi. Cũng không đủ can cảm đánh thêm một trận với bọn cậu ngay trước cửa phòng giáo dục, vừa rồi hắn đã nếm qua đau khổ. Bị Tạ Du thụi một đấm vào bụng, đến giờ vẫn còn âm ỉ đau, có gan thì chiều mai tan học đừng về, Tạ Du nhíu mày. Giọng điệu hẹn đánh này nghe quá quen thuộc, cậu đanh định hỏi, đánh ở đâu? Bỗng nghe thấy Lương Huy thuần thục đọc tên một trò game online cùng với thời gian địa điểm rõ ràng, gặp ở đoạn tình nhai trong, sáng thế. 9 giờ tối, thách chúng mày dám tới đấy, toàn thể lớp 3, sáng thế là trò chơi hấp dẫn vô cùng nổi tiếng trong vòng 2 năm gần đây. Giới học sinh ai ai cũng biết, hầu như người nào cũng có một tài khoản trong đó. Tạ Du nhớ lại hồi nghỉ hè cũng chính vì mê đắm trang bị tím trong, sáng thế, này mà Chu Đại Lôi đã rủ cậu ra ngoài đánh nhau với người ra. Ngoài ý muốn gặp phải Hạ Chiều, kết quả là ngồi đối mặt nhau trong đồn cảnh sát viết bản kiểm điểm, nhìn vẻ mặt kia của Lương Huy. Tạ Du cảm thấy càng ngày mình càng không thể đoán được trong đầu thằng ngu này rốt cuộc chứa cục phân gì, cách trương.